Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 350. Tình thế hỗn loạn bắt đầu. Ở Gorosei trước mặt, Spandai đĩnh đạc mà nói, giảng thuật chính mình nhi tử công tác thành quả, hắn đề cũng chưa đề lão Phạm tên. Phảng phất chỉnh sự kiện chính là chính mình nhi tử điều tra ra tới giống nhau, hắn thực khiêm tốn mà nói. Spandam trải qua đại lượng thăm viếng điều tra, cũng kết hợp hải quân bên kia ký lục, dẫn dắt CP9 điều tra Đông Hải Gâu A Vương quốc sự. Hiện giờ có thể nhận định, quốc vương Steri căn bản là không phải vương thất huyết mạch, mà là ban đầu một vị đại quý tộc con nuôi. Người như vậy như thế nào có thể, làm sao dám kế thừa một cái khổng lồ vương quốc, bá chiếm kia đỉnh tôn quý vương miện đâu. Gâu A Vương quốc quốc dân thống hận Steri quốc vương, thống hận toàn bộ vương thất. Bọn họ hy vọng được đến thế giới chính phủ trực tiếp lãnh đạo, mà không phải làm gia nhập quốc chung một quốc gia. Vivi cũng không có đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở tiện nghi thân cha trên người. Vạn nhất đến lúc đó tiện nghi thân cha tưởng lại sống lâu 2 năm, không cho nàng biểu hiện hiếu tâm cơ hội làm sao bây giờ? Tổng không thể thật làm nàng ở ánh nến bên dẫn theo dìu cùng nàng cha nói chuyện phiếm đi. Kia đã có thể quá hiếu, hai tay chuẩn bị. Hiếu tâm không thể ném. Quốc tế tình thế cũng muốn điều động lên, nàng làm lão Phạm trình điều tra báo cáo trung tâm liền. Một cái ý tứ, làm thế giới chính phủ động thủ tước phiên, Đông Hải Gâu A Vương quốc chỉ là cái lời dẫn. Một khi Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ nếm đến ngon ngọt, ở ích lợi điều khiển hạ, bọn họ liền dừng không được tới. Trừ quốc quốc vương vì giữ được chính mình vinh hoa phú quý, nhất định sẽ liên thủ phản kháng. Chẳng sợ bọn họ đều là heo đồng đội, cũng có thể ở Vivi thanh quân sườn thời điểm hỗ trợ phất cờ hò reo một chút, làm nàng xuất binh có danh nghĩa. Cái này danh nghĩa quá trọng yếu, thế giới trừ quốc toàn phản nói, nàng liền có thể làm hải quân bảo trì nào đó trình độ trung lập, xuất lĩnh đại quân lao thẳng tới thánh địa Mary Joy. Gorosei không chần chờ bao lâu thời gian, ở rất nhiều Thiên Long Nhân thúc đẩy hạ, khởi động một cái tên là Gâu A Vương quốc vương thất huyết mạch điều tra đặc thù hành động. Nếu là đối Alabasta, Red Rosa loại này truyền thống cường quốc xuống tay tước phiên, kia thật muốn châm trước một phen. Đông Hải Gâu A Vương quốc tính cái giám A, cũng chưa dùng hải quân xuất động. Hành động tổ mang theo 100 Inai Lobby binh lính liền xông vào Gâu A Vương quốc vương cung, đem Steri quốc vương quan nhập ngục giam. Bọn họ sấm rền gió cuốn, động tác hiệu suất cao đến dọa người. Vivi còn ở Whiskey Peak thời điểm, Gâu A Vương quốc liền ở rất nhiều quốc dân giỏ cơm ấm canh, hỉ nghênh vương sư, không khí tô đậm hạ, biến thành thế giới chính phủ trực thuộc lãnh thổ. Thế giới chính phủ luôn mãi phát biểu thanh minh, bọn họ chỉ là tạm thời hỗ trợ tiếp quản, tìm được vương thất chân chính người thừa kế sau, sẽ đem Gâu A Vương quốc còn trở về. Nhưng xem những cái đó Thiên Long Nhân đầy mặt vui sướng mà phái thủ hạ đi đoạt lấy tài phú, liền biết bọn họ chỉ là nói mà thôi. Gâu A Vương quốc biến thành lịch sử, xóa sạch vương thất cùng hiện có những cái đó đại quý tộc sau, như thế nào quản lý cái này quốc gia, liền biến thành thế giới chính phủ vấn đề. Xét đến cùng, vẫn là một câu, thế giới này thất học quá nhiều, chữ to không biết một cái. Người muốn hắn quản lý quốc gia, hắn liền tên của mình đều sẽ không viết, quản cái trứng A. Thời khắc mấu chốt, lại là Spandai. Spandam phụ tử nhảy ra chủ ý, Spandai năm đó vì cấp nhi tử lót đường, hơn nữa pháo oanh O'Hara, toàn diệt những cái đó học giả, trêu chọc quá nhiều phê bình, bị thế giới chính phủ coi như người chịu tội thay, ở 20 năm trước liền về hưu. Hiện giờ hắn tưởng phục khởi, hy vọng thế giới chính phủ cho phép chính mình đi quản lý Gâu A Vương quốc. Lúc này Đông Hải Morgan thượng giáo cũng cấp hải quân bản bộ thượng một phần hy vọng, đối xử tử tế hải quân lão binh, trợ giúp hải quân lão binh lại vào nghề báo cáo. Spandai cùng Morgan thượng giáo báo cáo làm Gorosei trước mắt sáng ngời. phía trước cảm thấy quản lý Nguyên gia nhập quốc quốc thổ quan viên số lượng không đủ. Hiện tại không phải có sao. Bọn họ ý thức được có thể dùng xuất ngũ hải quân đi quản lý Nguyên gia nhập quốc lãnh thổ. Này đó Nguyên hải quân binh lính chính là có sẵn quan viên, ở trước mặt thế giới này. Rất nhiều hải quân nằm ngang tương đối lên, đều xem như cao cấp phần tử trí thức. Vivi lão người quen, Randorup có thể chính mình biên soạn ca kịch. Cứ việc kia ca kịch ở Vivi xem ra thật sự thô ráp đến không được. Nhưng không hề nghi ngờ, Randorup lão nhân ở thế giới này là có tri thức, có văn hóa người. Giống hắn người như vậy hải quân còn có rất nhiều, bởi vì hàng năm chiến đấu duyên cớ. Rất nhiều hải quân binh lính không đến 40 tuổi, liền sẽ bởi vì thân thể duyên cớ mà rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự. Bọn họ thật sự là đánh bất động, không ăn ác ma trái cây, sẽ không khí phách, người thường hạn mức cao nhất liền ở kia. Nếu là không về hưu, nói không chừng một hồi quy mô nhỏ chiến đấu, liền bởi vì thân thể duyên cớ mà bỏ mạng, những người này đều là quý giá tài phú. Trung tâm phương diện cũng được đến chứng thực, Gorose chính là lão nhân, bọn họ đối với lão nhân nhận đồng xa xa lớn hơn người trẻ tuổi. Thực mau, liền có rất nhiều hải quân xuất ngũ binh lính lắc mình biến hóa, biến thành Nguyên gia nhập quốc quốc thổ thượng quan viên. Đồng thời, thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân xuống tay tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, bọn họ không dám ở vĩ đại đường hàng hải lan lộn. Nhưng ở Tứ Hải liền không cần cố kỵ. Hôm nay một cái Tây Hải tiểu quốc quốc vương phạm tội, bị bắt lấy, quốc gia bị tiếp quản. Ngày mai Nam Hải một quốc gia bởi vì đánh giặc, dân chúng lầm than, các quý tộc khóc lóc thảm thiết, yêu cầu thế giới chính phủ tới chủ trì công đạo ở nơi tối tăm. Vivi đối lão Phạm nói, không đủ, vẫn là không đủ, làm cho bọn họ tăng lớn lực độ. 170 cái gia nhập quốc, năm nay bắt lấy 10 cái, sang năm ít nhất muốn bắt lấy 30 cái. Ở phía sau năm thời điểm, chúng ta mới có thể có được cũng đủ nhiều, minh hữu, điện hạ. Ta thấy được vô số ngã rẽ, này sẽ thật là một hồi thổi quét thế giới vận mệnh sóng thần a. Ta thực chờ mong kia một ngày. Điện hạ, phi thường chờ mong. Ta cũng thực chờ mong a. Nga ha ha ha ha. Gorose cho rằng bọn họ phái quá khứ quan viên quản lý Nguyên gia nhập quốc quốc thổ sẽ cường với những cái đó quốc vương. Loại này phán đoán không thể nói sai, nhưng cũng không hoàn toàn đối. Quốc vương cùng các quý tộc một cái tái một cái xuẩn. Quốc dân hy vọng đổi một cái người lãnh đạo. Cái này người lãnh đạo có phải hay không thế giới chính phủ cũng chưa quan hệ. Có thể quá thượng hảo nhật tử là được, những cái đó đổi nghề lão hải quân công tác năng lực không tồi. Cũng thực nỗ lực, nhưng bọn hắn lại nỗ lực, cũng vô pháp thỏa mãn Thiên Long Nhân dục hác khó bình tham lam bản tính, thất vọng, thống hận, bất lực, tự mình thấy Thiên Long Nhân hủy diệt chính mình lao động thành quả. Đem một đám hạnh phúc gia đình bức cho thê ly tử tán sau. Những người này tư tưởng liền cùng ngày đó Randorup giống nhau. Đã xảy ra lặng yên chuyển biến, hơn nữa loại này tư tưởng bắt đầu hướng hải quân bên trong thầm thấu, Vivi bí mật mà cùng Dragon, cùng cách mạng quân tham mưu trưởng Sabo thấy một mặt, nàng cung cấp vũ khí cùng tiền tài, mà cách mạng quân cung cấp nhân thủ, hai bên ước định thời gian. Đến lúc đó ở này đó quốc gia cùng nhau phát động võ trang khởi nghĩa. Thương lượng xong đại khái hợp tác phương hướng sau, Sabo rất có lễ phép mà cáo từ rời đi, đem không gian để lại cho hai vị đại lão. Hiện giờ Vivi vô luận là thực lực, thế lực vẫn là địa vị đều có thể cùng Long sánh vai song hành. Nàng cười cười, Dragon tiên sinh, ngươi cùng Gáp trung tướng, cùng Luffy nhưng hoàn toàn không giống a. Hết chương.